Pháp Long cùng công chúa. Chương 15, ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Pháp Long tiên sinh kỳ thực rất đẹp trai. Pháp Long tiên sinh là một con rồng vô cùng đẹp trai. Hắn là con cự long màu đen, có cái sừng rồng xinh đẹp, tư chi cường tráng, móng vuốt sắc bén, cái đuôi to dài, đôi mắt đỏ như máu của hắn mỗi khi gầm lên đều khiến kẻ thù của hắn cảm thấy sợ hãi. Mà khi hắn bay lên trời, hai cánh cực lớn có thể đem bầu trời bao phủ. Đương nhiên, Pháp Long tiên sinh sau khi đem một phần sinh mệnh cấp cho tiểu vương tử, ma lực của hắn giảm nhanh không ít, cho nên lúc biến thành rồng, độ lớn nhỏ đi vài lần. Tiểu vương tử khi còn bé rất hình rồng của Ác Long tiên sinh, sẽ lấy ánh mắt bái mà nhìn Ác Long tiên sinh, mà Ác Long tiên sinh sau khi độ lớn thu nhỏ, tiểu vương tử càng thích. Cậu có thể mọi lúc coi Ác Long tiên sinh theo mèo mà ôm vào trong ngực, quy cơm cho Ác Long tiên sinh tay ngắn, giúp Ác Long tiên sinh tắm rửa, cùng Ác Long tiên sinh chơi cả ngày. Thế nhưng Ác Long tiên sinh cực kỳ không thích như thế. Chắc chắn không có con ác long nào thích bị người khác sờ qua sờ lại trên người. Thật vất vả mới chạy trốn được, lại bị tóm đuôi, cho dù dùng sức thế nào cũng không thể đập cánh bay đi. Ác Long tiên sinh cảm thấy là một con ác long mà lại bị đùa giỡn như mèo, thực sự tổn thương lòng tự ái của hắn. Hôm nay, Ác Long tiên sinh lại bị tiểu vương tử đặt ở trên giường. Mặc dù biết tiểu vương tử chỉ có thể cùng mình giao phối, thế nhưng mỗi lần bị tiểu vương tử trêu chọc khiến thân thể nhũn ra, thần trí không rõ ràng, Ác Long tiên sinh lại nói thầm trong lòng, tiểu vương tử sao tiến bộ nhanh như vậy, nếu như hắn nhìn thử xem dưới đáy giường của tiểu vương tử giấu cái gì, có lẽ sẽ biết. Đáng tiếc mỗi lần tiến vào phòng tiểu vương tử, hắn không phải bị cắn miệng, chính là hôn sau gáy. Vừa ứng phó được miệng tiểu vương tử, còn phải lo y phục của mình không muốn trước khi lên giường liền bị cởi sạch. Giống như hiện tại, tiểu vương tử cởi từng cái núi áo của Ác Long tiên sinh. Xoát một tiếng đem nút văng ra hết, Ác Long tiên sinh nhìn nút áo lăn xuống giường, nghĩ một hồi lưng eo nhức mỏi còn phải tìm nút dưới mặt đất may lại quần áo. Cảm thấy mình có chút bi thảm. Tiểu vương tử không hài lòng Ác Long tiên sinh không chuyên tâm, trừng phạt dùng sức mút trên ngực Ác Long tiên sinh, còn cố ý phát ra tiếng tình sắc, mãi đến khi nụ hoa sưng tấy lên, mới buông tha hôn xuống dưới. Ác Long tiên sinh không thể chịu như vậy, đứa nhỏ thân yêu đem toàn thân hắn hôn lấy, như là đang thưởng thức món khai vị trước khi bước vào yến tiệc thịnh soạn. Như là đang nhắc nhở hắn rằng người kia đang muốn hưởng dụng đối phương. Tiểu vương tử tay vỗ tính khí của Ác Long tiên sinh, trượt lên xuống thân trụ, cũng không quên chăm sóc xong cầu cùng đầu cột mẫn cảm. Lúc nặng lúc nhẹ, so với giúp Ác Long tiên sinh giải phóng, càng giống như đùa giỡn tính khí hắn hơn. Đừng cục cưng đừng đụng chỗ đó, Ác Long tiên sinh khó nhịn mà ngửa đầu thở dốc. Kỹ thuật của tiểu vương tử tiến bộ rất nhanh, bị cậu đụng vào so với tự làm còn tốt hơn nhiều. Cảm giác môi lưỡi của tiểu vương tử chứa đựng tính khí của mình. Hai tay chống đỡ phía sau của Ác Long tiên sinh cũng trở nên vô lực. Hắn chỉ có thể trượt chân trên giường, phía dưới bị khống chế nâng lên, thỉnh cầu môi lưỡi yêu thương. Tiểu vương tử từ từ hôn từ cắn đến đỉnh, đầu lưỡi liến tính khí tạo ra tiếng vang dính giáp. Cậu từ từ đem tính khí bỏ vào trong miệng, kích thích Ác Long tiên sinh bắn lên. Tiểu vương tử nhìn thấy bộ dáng Ác Long tiên sinh che miệng không chế rên gì, vừa cười vừa đem tính khí ngậm càng sâu. Con đừng cười Ác Long tiên sinh rõ ràng biết bộ dạng của mình hạ lưu cỡ nào. Tiểu vương tử ngậm lấy tính khí của hắn, một tay xoa bắp đùi của hắn, một tay như xa như gần đụng vào nơi phía sau. Hắn không dám mở mắt, lại không khống chế được mở rộng hai chân, đem tính khí cùng hậu huyệt dễ dàng đưa vào trong tay đối phương. Ngón tay tiểu vương tử ở quanh xương đuôi chuyển vòng, khi thì đảo qua miệng huyệt khi thì không vào. Ác Long tiên sinh biết người kia đang ép mình, tuy rằng cảm thấy xấu hổ nhưng thân thể lại rên la không vừa lòng. Dãy dụa nhỏ giọng nói, Ọc cục, cục cưng con đụng vào phía sau của ba ba. Tiểu vương tử hài lòng nghe ác long tiên sinh thỉnh cầu. Cậu phun tính khí trong miệng ra. Ba ba, ba muốn phía sau thoải mái sao? Ác long tiên sinh đỏ mặt gật đầu. Con nhanh lên một chút. Vậy người định lấy gì báo đáp con a? Tiểu vương tử ôm lấy khóe miệng hỏi. Con cuối cùng ra sức khiến ba ba thoải mái. Ba ba có phải nên làm gì đó? Ác long tiên sinh biết tiểu vương tử lại có ý đồ xấu. Con muốn cái gì? Tiểu vương tử đến gần hôn lên lỗ tai nhỏ nhắn của ác long tiên sinh. Ba ba, người biến thành rồng đi. Ác long tiên sinh kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đứa nhỏ của mình lại có loại hứng thú này. Hình rồng nhỏ như vậy con cũng xuống tay được. Tiểu vương tử cười nói. Không phải bảo người biến toàn bộ thành rồng. Người có thể mọc đuôi, cánh, sừng rồng và vân vân nha. Con tại sao phải như thế? Tại sao không nên như vậy đây? Ba ba, tiểu vương tử hỏi. Con nghe nói, bộ vị đó của ác long vô cùng mẫn cảm. Đem bọn chúng ra, con có thể để người thoải mái hơn à? Ác long tiên sinh có chút không biết làm sao. Hắn cũng biết vị trí đó vô cùng mẫn cảm. Cái này là nguyên nhân hắn luôn lẩn tránh hình dáng nửa người. Mình thời điểm bị tiểu vương tử làm thoải mái như vậy. Nếu để hắn lại khiêu khích vị trí đó, hắn sợ mình sẽ trở nên vô cùng phóng đãng. Ba ba, tiểu vương tử nhìn sắc mặt ác long tiên sinh. Giọng liền trở nên mềm nhũn. Không có gì phải ngượng ngùng. Con có thể để người rất thoải mái. Con cũng sẽ rất thoải mái. Được không? Ác long tiên sinh xoắn suýt một hồi, liền thua dưới sự làm nũng của tiểu vương tử. Có thể biến ra, nhưng con phải nghe ta nói. Ta bảo dừng lại, con phải dừng lại, tiểu vương tử một tiếng liền đáp ứng. Ác long tiên sinh biến ra sừng rồng, cánh cùng đuôi, chịu ảnh hưởng ma lực giảm mạnh. Hình dáng nửa người vị trí cũng rút nhỏ không ít, so với sự tràn ngập lực uy hiếp trước kia. Hiện tại lại giống đồ trang sức đáng yêu hơn. Tiểu vương tử cao hứng hôn môi ác long tiên sinh. Đầu lưỡi từ răng đến cổ họng đều quét sạch. Đôi tay lại không ngừng đụng vào cánh cùng đuôi. Những nơi kia cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt khi tiểu vương tử đảo qua từ gốc tới rễ. Ác long tiên không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tiểu vương tử cũng phát hiện cái này. Ba ba, những chỗ này so với nụ hoa của người còn mẫn cảm hơn. Nói xong còn cười xấu xa vuốt ve cánh ác long tiên sinh. Cánh ác long bởi vì không ngừng bị kích thích mà đập. Đuôi cũng quét tới giường. Xem ra bọn chúng so với ba còn thành thật hơn nhiều. Ác long tiên sinh không muốn cũng không biết nên đáp lại thế nào. Hắn hy vọng tiểu vương tử nhanh đem lực chú ý này rời đi nơi khác. Huống chi, nơi quan trọng nhất của hắn còn chưa được thỏa mãn. Phía sau cục cưng. Đụng đụng phía sau, tiểu vương tử bỏ qua cánh ác long tiên sinh, liền đụng vào cái đuôi, một tay đùa bỡn đuôi, một tay từ từ đưa vào trong hậu huyệt. Ác long tiên sinh sớm bị trêu chọc đến động tình, không cần làm gì nhiều. Tiểu vương tử liền rút ngón tay ra, thay vào bằng tính khí của mình. Tiểu vương tử cúi người đẩy ác long tiên sinh muốn lấy tay che miệng. Vô cùng sát tình mà mút ngón tay hắn. Dưới háng dùng sức đâm chọc, tính khí cậy mạnh mà thô bạo mở ra miệng huyệt, dùng sức ma sát vách tường, đầu đột nhiên đụng vào một điểm, ác long tiên sinh không thể lấy tay ngăn cản, chỉ có thể cắn môi, vẫn để lộ ra tiếng rên rỉ. Đợi đến khi tiểu vương tử xoa cánh cùng đuôi hắn, ác long tiên sinh thực sự không nhịn được tiếng của mình. Rên rỉ lẳng lơ, làm hắn cảm thấy xấu hổ, rồi lại khơi dậy khoái cảm khác. Tiểu vương tử cười nhẹ hôn lên tai hắn, thở hổn hển nói, ba ba, thật sự thoải mái như thế sao? Ác long tiên sinh nghĩ mình rên gì quá mức phóng đãng, vừa định đưa tay che lại, lại nghe tiểu vương tử nói, cái đuôi của ba quấn lấy con rất chặt. Ác long tiên sinh cúi đầu, chỉ thấy đuôi mình đang quấn eo tiểu vương tử, đây là thú cái trong quá trình giao phối vì phòng ngừa thú được bỏ trốn. Bảo đảm để mình mang thai sẽ làm ra động tác này. Nhưng một con rồng đực lại làm động tác như thế. Ác long tiên sinh nhất thời cảm thấy mình nên ngất đi cho rồi. Tiểu vương tử đương nhiên biết động tác này có ý nghĩa gì. Ba ba, người yên tâm con sẽ để ba thoải mái đến ngất đi. Đem tinh dịch bắn tất cả vào trong. Để ba khi nào mang thai Long Bảo Bảo rồi sẽ rút ra. Con đừng nói nhảm, Ác Long tiên sinh không chống đỡ nổi lời nói đùa trắng trợn của tiểu vương tử. Hắn vội vã buông đuôi ra. Ta mới không mang thai Long Bảo Bảo. Tiểu vương tử đem đuôi một lần nữa thả lại trên hông mình. Hôn lỗ tai Ác Long tiên sinh một cái. Thử một lần mới biết. Nói xong, cậu mãnh liệt đánh xuyên lên. Liên tiếp đụng vào điểm mẫn cảm của Ác Long tiên sinh. Tính khí cứ như vậy dùng sức thao huyệt kín không kẽ hở. Ác Long trước sau bị làm sóc này. Kềm nén không được thở dốc cùng rên rỉ của mình. Mà đuôi, lại lần nữa quấn lấy eo tiểu vương tử. Ác Long tiên sinh cảm thấy bộ dáng bây giờ của mình cực kỳ phóng đãng. Hậu huyệt không tự chủ hầu hạ tính khí tiểu vương tử. Đuôi như thú cái quần eo tiểu vương tử mà bên trong rên rỉ ngọt ngào lại chứa đựng tình dục. Phảng phất bản thân như con thú cái muốn mang thai. Không biết xấu hổ quấn lấy đối phương. Tiểu vương tử cảm thấy còn chưa đủ. Không ngừng ở bên tai hắn hỏi thoải mái không. Tận lực muốn hắn mở miệng trả lời vấn đề. Vừa chơi đùa vị trí nhạy cảm. Hắn rốt cuộc bị bức ép cào khóc bắn ra. Cao trào vui sướng làm hắn không nhịn được co rút xoắn lấy tính khí tiểu vương tử. Đôi cũng giặt dẹo buông lỏng ra. Nhưng chưa đợi hắn bình phục, tiểu vương tử lại bắt đầu đánh lên đâm vào. Không, không muốn cục cưng dừng lại. Dừng lại, mới vừa qua cao trào thân thể không nhịn được chống đối. Dục vọng mới bị bứt ra khiến thân thể Ác Long tiên sinh cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng tiểu vương tử lại không để ý tới hắn. Thậm chí so với vừa nãy càng thêm càn rỡ phát tiết dục vọng của mình. Ba ba, con còn chưa bắn mà thả ra như vậy. Người sẽ mang thai, Ác Long tiên sinh tưởng mình vốn không thể mang thai. Nhưng trong ái tình kịch liệt chỉ có thể tiếng rên rỉ ân ân a a tiểu vương tử dùng sức mấy chục lần. Đẩy nơi kia lên gây sức ép khiến Ác Long tiên sinh trợn trắng mắt há to mồm. Ba ba người xem, con đang bắn vào ạ, Ác Long tiên sinh thất thần nhìn bụng mình. Bên trong bị bắn vào làm hắn không kiềm chế được thân thể co giật. Cảm thấy hậu huyệt mình bị chất lỏng lấp kín. Cảm giác xấu hổ mang theo vài phần sung sướng. Phảng phất gần như có một sinh mệnh gần ra đời. Mà mình sắp trở thành mẹ của nó. Tiểu vương tử rút tính khí ra. Nằm nghiêng ôm Ác Long tiên sinh đã hôn mê ngủ thiếp vào trong ngực. Nhẹ nhàng hôn trán của hắn, cũng nhắm hai mắt lại, cách chương.